Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, từ trong lời kể lại của đám người Phạm Thống mà Lục Thiếu Du đã biết được, trong 2 năm qua, An Thị Giao đã mấy lần phái người tới liên hệ với hắn, đều không hồi đáp. Có lẽ hắn cũng nên tự mình tới đó một chuyến. Mà Lệnh Yêu Nữ đắc thế không buông tha người, lại nói, tốt nhất là như vậy, bằng không ta sẽ không tha cho ngươi. Lục Thiếu Du cười khổ, khẽ nói, đây chính là việc tư của ta, ngươi cũng quản quá rộng rồi đó. Đôi chân trắng nõn như ngọc của Ma Linh Yêu Nữ bước ra, trực tiếp đi tới trước người của Lục Thiếu Du. Đôi mắt mang theo sự vũ mị, nhìn Lục Thiếu Du nói, người đừng có quên, người chính là tướng công áp trại của ta. Người dám trêu hoa ghẹo nguyệt thì ta sẽ phế ngươi. Vừa dứt lời, ánh mắt của Ma Linh Yêu Nữ vô tình, cố ý nhìn vào vật hai chân của Lục Thiếu Du, rõ ràng là có ý tứ cảnh cáo. Sau đó, nàng không thèm để ý tới Lục Thiếu Du nữa, mà thân thể mềm mại rời khỏi đại sảnh. Lục Thiếu Du cười khổ nhìn theo bóng của Ma Linh Yêu Nữ rồi ngẩn người một hồi. Một lát sau cũng lập tức rời khỏi đại sảnh. Trong thiên trụ giới tầng thứ 6, khóe miệng của Lục Thiếu Du vẫn nở nụ cười vui vẻ. Lần nữa đột phá tới thông thiên cảnh. Thông thiên cảnh so với ngộ chân cảnh mà nói là chênh lệch cực lớn. Chênh lệch lớn tới bao nhiêu chỉ trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ. Cảm nhận tất cả trong cơ thể, Lục Thiếu Du cũng tuyệt đối thỏa mãn, thì thảo nói, thời gian 2 năm cũng hơi dài đấy. Trong thời gian 2 năm này, Lục Thiếu Du có cảm giác mình đột phá quá lâu, nếu như ở trong thiên trụ giới, cũng tương đương với 1 năm 20 năm. Lúc này, nếu như có người khác nghe được lời nói của Lục Thiếu Du, nhất định sẽ bị Lục Thiếu Du đả kích cho tới chết. Trong vòng 2 năm từ ngộ trần cảnh cao giai đột phá tới thông thiên cảnh sơ giai, loại tốc độ như hỏa tiễn này, Lục Thiếu Du vẫn còn nói chậm, quả thực không muốn để cho người khác sống. Kỳ thật, Lục Thiếu Du cũng không phải loại người là ngại chậm. Hắn cũng biết, 2 năm rất nhanh trôi qua. Lục Thiếu Du chỉ cảm thán, nếu như ở trong thiên trụ giới, thì hắn tiết kiệm được không ít thời gian mà thôi. Dù sao, thứ bây giờ, hắn cần nhất chính là thời gian. Thế nhưng cho dù 120 năm trong thiên trụ giới, từ ngộ trần cảnh cao giai đột phá tới thông thiên cảnh sơ giai, tốc độ cũng đã giống như bay rồi. Hình như vẫn còn quên một chuyện. Lục Thiếu Du thở dài một chuyện. Bây giờ, hắn nhớ ra một chuyện quan trọng. Hắn thò tay một cái. Trong tay xuất hiện một chiếc nhẫn trữ vật. Đây chính là chiếc nhẫn trữ vật mà Lão Ảnh giao cho hắn, cũng chính là nhẫn trữ vật của sư phụ, người được Lão Ảnh gọi là Lão Nhân Gia kia. Trong chiếc nhẫn trữ vật này, người sư phụ gọi là Lão Nhân Gia lưu lại không ít. Thế nhưng, lại Lục Thiếu Du không có cách nào đoạt được toàn bộ. Lão Nhân Gia đã bố trí cấm chế. Mỗi khi đạt tới một cảnh giới, thì Lục Thiếu Du mới có thể mở cấm chế tương ứng, nhận được vật ở bên trong. Lục Trường khi đột phá tới phá giới cảnh, Lục Thiếu Du cũng mở ra một đạo cấm chế thứ nhất. Hắn đạt được không ít phá giới cảnh quả cùng với lại lệnh bài của Chiến Thiên Liên Minh. Mà khi còn đang ngộ chân cảnh, Lục Thiếu Du đã quên mất cấm chế tương ứng trong chiếc nhẫn trữ vật phụ lưu lại. Sau khi đối phó với Ma Linh Yêu Nữ kia, Lục Thiếu Du đã lưu lại chiếc nhẫn trữ vật này. Sau khi tới Thị Hoàng Thế Giới, hắn lại luôn bể bộn, cho nên cũng quên việc này đi. Bởi vì chỉ dừng chân tại đẳng cấp ngộ chân cảnh quá lâu, cho nên bây giờ Lục Thiếu Du mới nhớ tới việc này. Tâm thần khẽ lay động, quang mang trong mi tâm Lục Thiếu Du lóe lên, một đạo linh hồn lực lập tức tiến vào trong chiếc nhẫn trữ vật trên tay Lục Thiếu Du. Đạo linh hồn lực này đánh xuống, trên nhẫn trữ vật bắt đầu có quang mang màu xanh hiện lên. Quang mang chói mắt có chút cổ xưa, dần dần có từng đồ án bí văn xuất hiện. Cùng với trong lúc ấy, trên chiếc nhẫn trữ vật lộ ra quang mang màu xanh giống như có thứ gì đó tỉnh lại. Quang mang màu xanh đại thịnh, tâm thần Lục Thiếu Du lập tức dò xét trong nhẫn trữ vật. Không gian gần vạn thước trong nhẫn trữ vật xuất hiện trong tâm thần dò xét của Lục Thiếu Du. Tâm thần của Lục Thiếu Du đi tới một thạch thất.

Dưới cỗ linh hồn lực mạnh mẽ, hùng hồn này, ánh mắt của Lục Thiếu Du thoáng ngây ngốc, thân thể lảo đảo lùi lại mấy bước. Trong sát na, kim đam màu vàng trong đầu của Lục Thiếu Du ầm ầm rung chuyển, quang mang màu vàng tràn ngập, trong đầu Lục Thiếu Du khôi phục sự thanh tịnh. Năng lượng linh hồn hùng hồn trong hộp cấm kia cũng không có ý đồ công kích, chỉ là bị đè nén, tích lũy không biết bao nhiêu ngàn vạn năm. Hộp gấm vừa mới mở ra, cho nên nó mới dâng trào mà thôi. Linh hồn lực thật là mạnh. Thế nhưng, linh hồn vừa được mới dâng trào lên, khiến cho trong lòng Lục Thiêu Du rung động. Cổ linh hồn lực bên trong hộp gấm này không phải mạnh mẽ bình thường. Bằng không, dùng lực lượng linh hồn của hắn cũng không phải thiếu chút nữa chịu thiệt thòi như vừa rồi. Khi lực lượng linh hồn bàng bạc tiêu tán trong không gian, ánh mắt của Lục Thiêu Du lập tức chăm chú nhìn vào trong hộp gấm này. Trong hộp gấm có một thứ giống như khải giáp, toàn thân màu xanh trắng, mang theo phong cách cổ xưa, tràn ngập một cỗ lực lượng linh hồn hùng hồn. Tương liền với khải giáp còn có bảy thanh trường kiếm màu trắng xanh. Trên bảy thanh trường kiếm màu trắng xanh này, chuôi kiếm đều có dấu vết giống như cự long hút nước, thần kiếm còn có long vân. Bảy thanh trường kiếm và khải giáp đều có bí văn huyền ảo tương liên. Khí tức linh hồn trên khải giáp vô cùng sắc bén, hùng hồn, giống như một đầu hùng thú lặng lẽ ngủ mấy ngàn vạn năm, thậm chí còn dài hơn nữa. Bảy thanh trường kiếm chính là móng vuốt sắc bén của đầu hùng thú này vậy. Rõ ràng là một kiện khải giáp lặng lẽ ở trong hộp gấm, thế nhưng Lục Thiêu Du lại cảm thấy áp lực, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống. Lúc này, hắn có cảm giác giống như đang nhìn một đầu hùng thú, khiến cho trong lòng đột nhiên cảm thấy nhỏ bé, trái tim nhảy lên. Trong lúc mơ hồ, linh hồn bỡ ngỡ. Thứ này là vật gì? Linh khí hay là khải giáp hộ thân? Lục Thiêu Du dò xét khí tức trên khải giáp, trong lòng run sợ không thôi. Khí tức này giống như bảo vật linh hồn. Về phần cấp độ, tuyệt đối không phải là linh khí tiên thiên. Thế nhưng dường như còn kém thanh trụ hư không dực trong đan điền hắn một chút. Trong lòng của Lục Thiêu Du rung động, đồng thời không ngừng suy đoán, đây chẳng lẽ là linh khí áo nghĩa, cũng chỉ có bảo vật cấp độ áo nghĩa mới có thể xuất ra uy năng khủng bố như vậy. Ánh mắt có chút do dự, Lục Thiêu Du khẽ cắn môi, sau đó nhỏ một giọt máu từ đầu ngón tay rơi xuống khải giáp hộ thân. Giọt máu của Lục Thiêu Du rơi xuống kiện khải giáp này lập tức run lên, giọt máu tươi nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong khải giáp. Khải giáp cùng với bảy thanh trường kiếm trong thoáng chốc giống như sống lại, không ngừng rung rung, phát ra tiếng vang không ngừng. Quang mang màu xanh trắng đại thịnh, một cỗ khí thế kinh người giống như hùng thú thức tỉnh dần dần bạo phát. Hộp gấm trong tay Lục Thiêu Du run rẩy, thành âm giống như tiếng sấm minh. Khí tức trên khải giáp bắt đầu lan tràn, hộp gấm thoát khỏi bàn tay Lục Thiêu Du, lơ lửng trước người Lục Thiêu Du. Quang mang màu xanh trắng đường theo khí tức linh hồn đột nhiên khuếch tán. Nhân chủ, Lục Thiêu Du không trì hoãn nữa mà một đạo linh hồn trong bi tâm lập tức rót vào trong khải giáp trong hộp gấm. Trong chốc lát, một hộp gấm trực tiếp vỡ nát, một cỗ quang mang màu xanh trắng trực tiếp nhảy ra. Quang mang đại thịnh giống như mặt trời trên cao, chói mắt khiến cho Lục Thiêu Du không có cách nào nhìn thẳng. Thanh âm liên tiếp giống như lòng gầm bỗng nhiên vang vọng. Trong lúc mơ hồ, trong quang mang màu xanh trắng giống như mặt trời ban trưa kia, có hư ảnh cự long giống như vật còn sống không ngừng xoay tròn, uy áp hàng lâm khiến cho linh hồn Lục Thiêu Du trùn sợ. Dưới từng tiếng long gầm này, thân thể trực tiếp bị quang mang màu trắng xanh giống như mặt trời ban trưa này bao phủ vào bên trong. Trong lòng của Lục Thiêu Du biết rõ, khi linh hồn lực của hắn rơi vào trên khải giáp này, trong kiện khải giáp này lập tức có một đạo quang trụ chói mắt đánh tới, trực tiếp bao phủ hắn vào ngay bên trong. Lục Thiêu Du nhanh chóng cảm giác được bản thân của mình đã tới một không gian lạ lẫm. Trong không gian này có một cỗ linh hồn lực mênh mông. Trong không gian khổng lồ này có 8 đầu cự long bằng hư ảnh đang xoay tròn không ngừng. Hư ảnh của 8 đầu cự long rít gào. Trong 8 đầu cự long có một đầu cự long đặc biệt to lớn khổng lồ. Hư ảnh của 7 đầu cự long sau lưng hơi nhỏ hơn một chút. Chỉ là 8 đầu cự long bằng hư ảnh đều giống như vật còn sống, trông rất sống động, mang theo lòng uy kinh nhân, bộ dáng uy vũ dữ tợn, uy áp ngút trời tràn ra. Dưới hư ảnh của 8 đầu cự long này, cả không gian rung động không ngừng, không gian giống như sắp sụp đổ vậy. Hư ảnh của 8 đầu cự long mang theo uy áp linh hồn mênh mông, lan tràn, khiến cho linh hồn của Lục Thiêu Du cũng run rẩy, thân thể liên tiếp lảo đảo lùi lại phía sau. Tiểu hồn anh và đại hồn anh trong đầu cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Sau khi đại hồn anh thôn phệ linh hồn phân thân của cương hỏa, trong vòng 2 năm cũng đã luyện hóa xong, thực lực lại tăng một bước, đạt tới tình trạng có thể so sánh với thông thiên cảnh sơ giai. Ánh mắt của tám đầu cự long bằng hư ảnh tập trung vào người Lục Thiêu Du, uy áp linh hồn mênh mông lan tràn, bên trong gợn sóng còn ẩn chứa áo nghĩa linh hồn, trực tiếp mở cái miệng rộng phóng tới Lục Thiêu Du, giống như là một cơn lốc bằng linh hồn cuồn cuộn kéo về phía trước. Uy áp linh hồn ngút trời, bao phủ, sắc mặt của Lục Thiêu Du ngưng trọng, đây thuần túy là công kích linh hồn. Đối với những người khác mà nói, đây chính là công kích nguy hiểm nhất. Thế nhưng đối với Lục Thiêu Du mà nói, trong lòng của hắn không khỏi thở dài một hơi. Kim đan màu vàng trong đầu đã tỏa ra kim quang mênh mông, trực tiếp ngăn cản uy áp linh hồn mênh mông này ở bên ngoài. Có kim đan màu vàng ra tay, Lục Thiêu Du càng cảm nhận được sự đáng sợ của uy áp linh hồn này như thế nào, chỉ là hắn lại không chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Nếu như là người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai khác, nếu như phải đối mặt với uy áp linh hồn đó do tám đầu cự long này mang tới, sợ rằng linh hồn đã trực tiếp bị phá hủy, ngây ngốc. Hai chân như nhũn ra, không có cách nào nhúc nhích, căn bản không cách nào chống cự. Hư ảnh của tám đầu cự long hoàn toàn là do linh hồn ngừng tụ thành, toàn thân có linh hồn lực mênh mông chấn động, khiến cho linh hồn người ta chấn động theo. Hư ảnh tám đầu cự long lập tức đi tới trước người Lục Thiêu Du. Tám cơn lốc bằng linh hồn vây khốn Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du giống như một con thuyền cô độc trong ngày biển động, lảo đảo, lắc lư không thôi. Dưới cơn lốc bằng linh hồn khủng bố như vậy, Lục Thiêu Du cũng lập tức phát hiện ra mình căn bản không có cách nào điều động áo nghĩa các loại năng lượng khác đối kháng. Trong không gian này, thứ duy nhất hắn có thể điều động chính là áo nghĩa linh hồn. Chỉ là ngay cả khi Lục Thiêu Du định thúc giục linh hồn lực chống lại tám đầu cự long bằng hư ảnh này, trong bì tâm của Lục Thiêu Du đột nhiên có một đạo kim quang bắn ra. Quang mang màu vàng lan tràn, trực tiếp bao phủ Lục Thiêu Du vào bên trong đó. Dưới sự bao phủ của quang mang màu vàng này, một cỗ khí tức sắc bén mênh mông phóng thích. Hư ảnh tám đầu cự long dường như cảm nhận được thứ gì đó, thân thể khổng lồ trực tiếp đình trệ, trong đôi mắt dữ tợn hiện lên vẻ sợ hãi. Tám đầu cự long rít gào cuồn cuộn vây quanh quang mang màu vàng, thế nhưng cũng không dám tới quá gần quang mang màu vàng ấy. Tám đầu cự long mang theo tám cơn lốc bằng linh hồn rít gào, hoàn toàn vây khốn quang mang màu vàng. Linh hồn lực mênh mông ở chung quanh nhộn nhạo, rít gào, giống như có tám cơn lốc bằng linh hồn đang không ngừng rít gào xoay tròn quanh quang mang màu vàng ấy. Lục Thiêu Du ở trong quang mang màu vàng, ánh mắt kinh hãi. Quang mang màu vàng này chính là do kim đao màu vàng trong đầu hắn tạo ra. Áo nghĩa linh hồn, đây là thứ do áo nghĩa ngừng tụ sao? Lục Thiêu Du trong quang mang màu vàng, ánh mắt tuôn nhìn, luôn nhìn vào hư ảnh tám đầu cự long. Nhất cử nhất động của tám đầu cự long, bất luận một hành động nào đều ẩn chứa áo nghĩa linh hồn. Linh khí áo nghĩa, đây là linh khí áo nghĩa. Nhìn hư ảnh của đầu cự long, rốt cuộc Lục Thiêu Du cũng có thể khẳng định kiện khải giáp này tuyệt đối là một kiện linh khí áo nghĩa. Linh khí cấp độ càng cao, muốn dung hợp lại càng khó khăn. Muốn dung hợp mà nói, cần phải trải qua khảo nghiệm ẩn chứa bên trong linh khí áo nghĩa. Một khi thất bại, chính là chuyện cầu tử nhất sinh. Đần trương khi dung hợp thành trụ hư không dực, Lục Thiêu Du cũng đã trải qua khảo nghiệm trong không gian áo nghĩa. Cuối cùng hắn ở trong không gian áo nghĩa cũng tiến bộ cực lớn, khiến cho lĩnh ngộ của hắn về áo nghĩa không gian lại một lần nữa tiến bộ, không dưới các áo nghĩa còn lại. Mà lúc này, đối mặt với tám đầu cự long bằng hư ảnh, Lục Thiêu Du cũng nhanh chóng suy đoán ra đại khái. Hư ảnh của tám đầu cự long này đang khảo nghiệm hắn. Nếu như không có cách nào thông qua, sợ rằng hắn sẽ phải hồn phi phách tán. Thế nhưng có kim đao màu vàng can thiệp, hư ảnh của tám đầu cự long này căn bản không có cách nào khảo nghiệm được hắn nữa. Linh khí áo nghĩa, trong lòng của Lục Thiêu Du tỏ ra vô cùng kích động không thôi. Bản thân của hắn cho dù bằng vào tâm cảnh hiện giờ cũng không nhịn được mà kích động. Một kiện linh khí áo nghĩa đủ để khiến cho cường giả niết bàn cảnh, thậm chí là tuyên cổ cảnh cũng phải điều mạng mà ra tay cướp đoạt.

tràn ngập linh hồn tinh thuần chấn động, dần dần trở nên mạnh mẽ. Mà lúc này, trong lòng của Lục Thiêu Du càng thêm rung động. Trong năng lượng linh hồn mênh mông này, còn có một cỗ tin tức khổng lồ cũng xuất hiện trong đầu Lục Thiêu Du. Bên trong tin tức còn nói tới phương pháp sử dụng kiện khải giáp này và lai lịch của nó. Từ trong tin tức của Lục Thiêu Du biết được, kiện khải giáp này gọi là Long Hồn Kiếm Giáp. Đây tuyệt đối là một kiện thần khí áo nghĩa linh hồn. Tài liệu luyện chế chủ yếu, không ngờ là 7 cường giả long tộc niết bàn cảnh cao giai cùng với một thân thể và linh hồn của cường giả tuyền cổ cảnh trong tộc luyện chế ra. Tài liệu của Long Hồn Kiếm Giáp là do xương cốt của cường giả tuyền cổ cảnh luyện chế mà thành. 7 thanh trường kiếm chính là do xương cốt của 7 cường giả niết bàn cảnh cao giai của long tộc luyện chế ra. Trung tâm chính là linh hồn của 7 cường giả niết bàn cảnh cao giai của long tộc và một cường giả tuyên cổ cảnh của long tộc. Tài liệu chủ yếu luyện thành đình khí áo nghĩa như vậy khiến cho Lục Thiêu Du rùng động. Người có thể luyện chế thành công đình khí áo nghĩa, sợ rằng không phải là người bình thường có thể làm được. Tài liệu tuyệt đối là trọng bảo, vượt qua cấp độ bảo vật và Lục Thiêu Du thường tiếp xúc. Lục Thiêu Du lập tức nghiên cứu phương pháp sử dụng và thi triển của Long Hồn Kiếm Giáp. Khi đình hồn lực chung quanh đều tiến vào trong cơ thể Lục Thiêu Du hết, lúc này kim đàm màu vàng vẫn còn chưa thỏa mãn trở lại trên tiểu hồn anh. Trong đầu của Lục Thiêu Du, tiểu hồn anh và đại hồn anh dưới năng lượng đình hồn mênh mông cũng đạt được chỗ tốt kinh người. Đình hồn lực chính là một trong những loại lực lượng khó có thể tăng cường nhất. Trên phương diện đình hồn lực, Lục Thiêu Du nhận được không ít kỳ ngộ, khiến cho linh hồn lực so với người có tu vi đồng cấp mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, năng lượng linh hồn rót vào, tuy rằng bị kim đam màu vàng cướp đi một đám lớn chỗ tốt, thế nhưng đại hồn anh và tiểu hồn anh vẫn nhận được chỗ tốt không ít. Năng lượng linh hồn bình thường trở lại, hai con mắt nhắm chặt của Lục Thiêu Du cũng lập tức mở ra. Tình quang bắn ra bốn phía, cùng lúc ấy, cả không gian đột nhiên run lên, một cỗ quang mang màu xanh phóng tới. Trong lúc mơ hồ, còn có một tiếng long ngâm vang vọng. Trong không gian trung tâm, lập tức có tiếng xoẹt xoẹt vang lên. Thanh âm giống như vang vọng lên tận mây xanh. Đồng thời, còn có một cỗ khí tức khuếch tán cho linh hồn người ta run rẩy lan tràn. Từng đạo lưu quang màu trắng xanh lập tức bao phủ lên người của Lục Thiêu Du. Lưu quang xẹt qua không gian, trực tiếp bao phủ Lục Thiêu Du. Tiếp đó là 7 đạo lưu quang theo thứ tự rơi vào trong hai tay và sau lưng Lục Thiêu Du, lập tức tạo thành một kiện khải giáp màu trắng xanh. Kiện khải giáp này do vô số long lân màu trắng xanh tạo thành, tầng tầng lớp lớp, tường điền chặt chẽ với nhau, thậm chí còn bao phủ từ đầu tới chân của Lục Thiêu Du. Long lân trên vai và đầu gối đặc biệt dày, long lân trước ngực thì tạo thành một đồ án giống như đầu rồng. Long uy từ trên không ngừng lan tràn ra, tựa như vật còn sống, miệng rít gào dữ tợn, khiến cho Lục Thiêu Du có cảm giác hung hãn và bị uy áp không thôi. Thứ quái dị nhất chính là trên hai tay Lục Thiêu Du, từ mu bàn tay tới khuỷu tay đều có bi văn giống như kiếm gãy. Mà ở sau lưng Lục Thiêu Du thì đeo 5 thanh trường kiếm. 7 thanh trường kiếm đều tương liên với khải giáp, tạo thành một thể nguyên vẹn. Lúc này, Lục Thiêu Du được khải giáp bao phủ, nhìn qua có chút hùng hãn, lại nhẹ nhàng phiêu giật. Khải giáp nhìn giống như tự nhiên tiền tảnh, khí tức làm cho lòng người rung động, hoàn mỹ vô cùng. 5 trường kiếm sau lưng run run không ngớt, khí tức linh hồn khủng bố đột nhiên phóng thích. Uy áp kinh người lan tràn ra khiến cho không gian vô thành vô tức vặn vẹo, giống như chỉ cần rút trường kiếm ra khỏi vỏ là có thể triệt để phá hủy tất cả vậy. Đây là Long Hồn Kiếm Giáp sao? Lục Thiêu Du cúi đầu nhìn Long Hồn Kiếm Giáp bên trên người, ánh mắt rung động không thôi. Linh khí áo nghĩa đấy, đây không phải là linh khí bình thường, còn là linh khí áo nghĩa linh hồn. Từ trong tin tức mà Lục Thiêu Du biết được, Long Hồn Kiếm Giáp chính là một kiện linh khí áo nghĩa linh hồn công thủ vẹn toàn. 7 thanh Long Hồn Kiếm chính là thứ để công kích. Long Hồn Kiếm Giáp trong đám linh khí cung cấp coi như là thứ có uy lực mạnh nhất. Linh khí áo nghĩa có thể so sánh với nó cũng không có nhiều. Trên mặt của Lục Thiêu Du tràn đầy vẻ mừng rỡ. Khi có linh khí áo nghĩa linh hồn trên người, không thể nghi ngờ thực lực của hắn lại một lần nữa mạnh hơn không ít. Lúc này, Long Hồn Kiếm Giáp lập tức hóa thành lưu quang, phai nhạt trên người Lục Thiêu Du, sau đó lại tiến vào trong cơ thể Lục Thiêu Du giống như không bị Lục Thiêu Du khống chế.

Thạch Ngọc Đồ đã quy thuận, sau khi Đồng Tất đột phá càng thêm cảm kích. Nhìn thấy hai người có thể đột phá, trong lòng của Lục Thiêu Du cũng cực kỳ cao hứng. Tăng thêm ba người này và hắn, còn có Bạch Kinh Đường. Hiện tại trong Phi Linh Môn, thoáng cái đã có 5 người có tu vi thông thiên cảnh. Đội hình này so với 2 năm trước đây lại lần nữa mạnh hơn. Lục Thiêu Du trực tiếp đem Đồng Thất giao cho Viêm Hỏa. Thạch Ngọc Đồ thì tiếp tục ở với Bạch Kinh Đường. Cũng nói tác dụng của các đường trong Phi Linh Môn cho đám người Viêm Hỏa, Đồng Thất cùng được biết. Cuối cùng, Lục Thiên Du đem theo người đi tới chỗ Vấn Thân Mạc. Trong thời gian hơn 20 năm, đám người Vấn Thân Mạc đã luyện hóa, đống tài liệu luyện khí như núi kia, mà Vấn Thân Mạc lại nhanh chóng giao cho Lục Thiêu Du không ít nhẫn trữ vật. Bên trong chính là thứ mà Linh Đường cùng với hắn bận rộn suốt hơn 20 năm nay. Sau khi Lục Thiêu Du kiểm tra từng chiếc nhẫn trữ vật, cũng kinh ngạc không thôi. Trong thời gian hơn 20 năm, người của Linh Đường vốn cũng không có nhiều lắm, thế nhưng lại luyện chế ra không ít đồ vật. Vấn Thần Mạc vẫn không hổ là người có thiên phú hơn người trên phương diện luyện khí, không ngờ cũng có thể luyện chế ra được một chiếc chiến hạm phi hổ. Đương nhiên, nếu như là Lục Thiêu Du biết được Vấn Thần Mạc tốn hao bao nhiêu tài liệu luyện khí mới luyện chế ra được phi hổ chiến hạm mà nói, nhất định trong lòng sẽ nhỏ máu. Người của Linh Đường tới tiên trụ giới cũng đã được hơn 20 năm. Lục Thiên Du lập tức mang mọi người rời khỏi thiên trụ giới, cũng nghiêm cấm mọi người không được tiết lộ thiên trụ giới ra ngoài. Chỉ có đệ tử hạch tâm nhất trong Phi Linh Môn mới biết được chuyện này. Sau tất cả mọi người biết rõ chỗ tốt này, đồng thời cũng tương đương với việc là hạch tâm của Phi Linh Môn. Đương nhiên, bọn họ sẽ không nói chuyện này ra bên ngoài. Sau khi rời khỏi thiên trụ giới, lúc này đã là hoàng hôn. Lục Thiên Du liền đi tìm Phạm Thống, bảo hắn thông báo cho đường chủ cùng với các trưởng lão và người có tu vi ngộ chân cảnh trong Phi Đình Bồn đi tới đại điện. Sau đó, Lục Thiên Du lại đi tìm Ma Linh Yêu Nữ, đem một bình ngọc giao cho Ma Linh Yêu Nữ. Đây chính là máu mà khi còn ở trong thiên trụ giới, hắn đã trích ra. Ma Linh Yêu Nữ nhìn bình ngọc, nở nụ cười thỏa mãn, rồi không khách khí thu vào trong tay. Nhìn Lục Thiêu Du, đôi mắt trên khuôn mặt tình xảo khẽ chớp chớp nói, mấy ngày nay người đã đi đâu vậy? Lục Thiêu Du tiến vào trong thiên trụ giới dung hợp với Long Hồn Kiếm Giáp đã được nửa năm, bên ngoài chỉ có 3 ngày thời gian. Chuyện thiên trụ giới, Lục Thiêu Du còn chưa muốn để cho Ma Linh Yêu Nữ biết được, cho nên nói, vừa mới đột phá, cho nên ta đi tìm nơi củng cố tu vi. Ma Linh Yêu Nữ rõ ràng không tin lời này của Lục Thiêu Du, nàng khẽ lườm hắn rồi nói, ta không tin, rõ ràng ngươi có chuyện gạt ta. Đúng rồi, bây giờ ngươi không sao rồi chứ, có phải nên theo ta trở lại Phong Vân Sơn hay không? Lục Thiêu Du sững sờ nói, trở lại Phong Vân Sơn làm cái gì? Ma Linh Yêu Nữ như cười như không nhìn Lục Thiêu Du nói, chẳng lẽ ngươi đã quên, đương nhiên là trở về Phong Vân Sơn kết hôn với ta. Kết hôn à? Lục Thiêu Du đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt âm thần biến đổi. Chuyện này đương nhiên là không thành vấn đề. Bất quá ta có chút chuyện phải đi, phải sắp xếp mọi chuyện trong Phi Linh Môn mới được. Hiện tại, Lục Thiên Du cũng không dám trêu vào yêu nữ này. Đừng nhìn hiện tại, nàng dễ nói chuyện, thế nhưng nữ nhân đều giống như nhau. Nói trở mặt là trở mặt. Lục Thiên Du sợ, một khi Ma Linh yêu nữ này khó chịu, trực tiếp bắt hắn ra khỏi thị hoàng thế giới, vậy thì phiền phức to rồi. Ma Linh yêu nữ rất hài lòng với biểu hiện của Lục Thiên Du, lại nói, vậy người muốn thời gian bao lâu, ta cũng không có thời gian chờ quá lâu. Không lâu đâu, rất nhanh thôi. Còn chưa nói xong, thân ảnh của Lục Thiêu Du đã rời khỏi phòng của Ma Linh Yêu Nữ. Ma Linh Yêu Nữ mở miệng cười cười, nhìn bóng lưng của Lục Thiêu Du rồi thì thào nói, tên này cũng có chút ý tứ. Mặt trời chiều ngả về phía tây, trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, dãy núi xa xa còn được ánh nắng chiều phủ lên. Đám mây vốn trắng nõn, lúc này như được nhuộm màu vàng hồng. Dần dần vào màn đêm, không gian ngày càng yên tĩnh hơn, sân mạch phía trước đã đen kịt, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, nhìn qua có vẻ mỹ lệ. Trong đó có một ngọn núi khổng lồ đứng sừng sững ở phía chân trời. Trên ngọn núi, từng vì sao xuất hiện, lập lè trên bầu trời bao la mờ mịt. Ngọn núi hơi nghiêng, trên núi có từng tảng đá màu xám trơn bóng. Lúc này có một đạo thân ảnh đang ngồi trên tảng đá, ánh mắt nhìn về phía xa, người mặc một bộ áo xanh, trên khuôn mặt cường nghị,